Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, chương 676, trò chuyện với nhau thật vui. Vừa nãy đây, ta cùng Phác hội trưởng đã tiến hành rồi một phen phi thường hữu hảo trò chuyện. Phác hội trưởng đối với ta nhóm nước Hoa vẫn có rất sâu tình cảm. Nói Hàn Quốc cùng ta nước Hoa từ xưa tới nay liền có rất sâu lịch sử ngọn nguồn quan hệ. Hắn đối với Tam Thai thành phố ấn tượng cũng tốt vô cùng. Giữa lúc Lỗ Bí Thư đám người nhìn ra đầu, đầy mồ hôi thời gian, Cát Đông Húc mở miệng không nhanh không chậm nói. A, tuy là Lỗ Bí Thư đám người cũng đều là đang cán bộ cấp sở. Quản tốt mấy triệu nhân khẩu một cái địa cấp thành phố. Đã thấy rất nhiều sóng to gió lớn, đại tràng diện, nghe được Cát Đông Húc lời nói này cũng không kìm lòng được há to miệng. Kinh ngạc thốt lên thất thanh, sưng mặt sưng mũi, đầu dài bao, quần áo lam lũ, đầy người vết máu, liền cái này còn hữu hảo. Nói mò có nói như vậy sao? Các ngươi đây là cái gì vẻ mặt? Thái độ gì a? Phác hội trưởng có thể là chuẩn bị ở các ngươi Tam Thai thành phố đầu tư xây xưởng. Lẽ nào Lỗ Bí Thư, Dương thị trưởng các ngươi không hoan nghênh phải không? Cát Đông Húc đảo cặp mắt trắng dã nói. Trả lời Cát Đông Húc vẫn là một tiếng, a, ngoặc kép, hơn nữa lần này Lỗ Bí Thư đám người miệng há càng to lớn hơn. Cằm đều sắp rơi trên đất, đúng đấy. Lần này ta cùng Cát tiên sinh trò chuyện với nhau thật vui. Cát tiên sinh là một vị phi thường có thân sĩ phong độ nam sĩ. Lần này tới nước Hoa có thể có cơ hội cùng hắn gặp mặt giao lưu. Ta biểu thị cao hứng vô cùng. Phác hội trưởng gặp Cát Đông Húc mắt trợn trắng. Vội vàng gật đầu phụ họa nói. Lộ bí thư đám người lúc này liền, a, đều quên. Tất cả đều ngây ngốc nhìn sưng mặt sưng mũi, quần áo lam lũ, cả người vết máu Phác hội trưởng, bị đánh thành bộ dáng này, còn trò chuyện với nhau thật vui, còn phi thường có thân sĩ phong độ. Cùng Cát tiên sinh đi qua hữu hảo trao đổi, ta quyết định ở Tam Thai thành phố đệ nhất kỳ đầu tư 20 triệu đô la Mỹ, kiến thiết một cái thiết bị điện tử xưởng. Phác hội trưởng theo sát mà lại nói. Phác hội trưởng câu nói này nói ra sau. Toàn bộ phòng khách đều là lặng lẽ một mảnh. Một hồi lâu, Lỗ Bí Thư mới phản ứng được. Nhìn một chút Cát Đông Húc. Lại nhìn một chút một bộ chật vật thê thảm Phác hội trưởng. Cẩn thận từng ly từng tí một hỏi nói. Có thật không? Nhìn Lỗ Bí Thư dáng vẻ thận trọng. Dương thị trưởng. Lâm chủ nhiệm đều có một loại cảm giác rất quái dị. Bởi vì theo lý mà nói, nghe được tin tức này, bất kể là Lỗ Bí Thư hay là bọn hắn đều nên kích động vô cùng. Nhưng bây giờ thì sao? Lỗ Bí Thư nói chuyện đều là nhỏ giọng giống như xấu hổ cô gái giống như. Quân tử nhất ngôn khoái mã một roi. Chúng ta đêm nay liền có thể ngồi xuống đến trao đổi cụ thể hợp đồng sự tình. Nếu như không có vấn đề gì, ngày mai là có thể chính thức ký hợp đồng. Phác hội trưởng nghiêm mặt nói, Lỗ Bí Thư cùng Dương thị trưởng đám người nghe vậy lại không nhịn được, a, một tiếng. Ta nói Lỗ Bí Thư, Dương thị trưởng, đừng như thế ngạc nhiên. Hô to gọi nhỏ, Phác hội trưởng nói đầu tư liền đầu tư. Các người cũng đừng khách khí với hắn, nên điều kiện gì liền điều kiện gì. Cát Đông Húc tức giận chừng Lỗ Bí Thư đám người một chút. Cái này được không? Lỗ Bí Thư đám người nghe vậy thật ở trong lòng không chắc chắn. Không nhịn được cẩn thận từng ly từng tí một địa hỏi. Có cái gì được không được? Ta nói được vậy là được. Ngươi nói có đúng hay không lão Phác? Cát Đông Húc gặp Lỗ Bí Thư đám người vẫn một bộ thấp thỏm bất an. Dáng vẻ thận trọng. Thẳng thắn cũng lười giả vờ giả vịt, rất là thô bạo địa vỗ chụp Phác Thiên Sương vai vai nói rằng. Vâng, Cát tiên sinh nói cái gì tự nhiên chính là cái gì. Phác hội trưởng vai vai bị Cát Đông Húc như thế một chụp. trái tim nhỏ cũng không nhịn được run run một hồi. Cả người cũng một hồi lùn xuống. Vội vã trả lời, Lộ Bí Thư đám người nhìn tình cảnh này, triệt để há hốc mồm. Chỉ có Từ Lũy nghe được, lão chơi gái, hai chữ này. Sức chút nữa không nhịn được nở nụ cười lên tiếng. Được rồi, Từ Lũy, chuyện nơi đây ngươi tới xử lý. Nên giải thích ngươi cùng Lỗ Bí Thư bọn họ giải thích. Cát Đông Húc gặp Lỗ Bí Thư đám người một bộ há hốc mồm ngẩn người dáng vẻ, biết chuyện này đối với cho bọn họ mà nói thực sự quá khó mà tin nổi. Nhất thời nửa khắc bọn họ e sợ vẫn là không có biện pháp tiêu hóa tin tức này. Một viên treo ở giữa không trung tâm cũng khẳng định không có cách nào buông ra. Thẳng thắn cũng lười giải thích, trực tiếp cùng Từ Lũy thông báo một câu. Sau đó đối với Ngô Di Lị bà ngoại đám người nói. Liễu nãi nãi, Ngô lão sư, Trương hiệu trưởng, ở đây tùm la tùm lum, không thích hợp ăn cơm. Chúng ta thay cái phòng khách đi. Ngô Di Lị nhà bằng ngoại người tuy rằng cũng đều khiếp sợ cùng sự tình hí kịch hóa biến hóa. Bất quá bọn hắn dù sao biết Cát Đông Húc là người rất thần kỳ. Tiếp thụ đúng là so với Lỗ Bí Thư đám người dễ dàng một chút. Huống hồ chuyện như vậy bọn họ tiểu dân chúng cũng không xen tay vào được. Vì lẽ đó nghe vậy đều rối rít gật đầu. Trương hiệu trưởng càng là lập tức nói. Ta đây phải đi gọi người an bài khác phòng khách. Nói xong Trương hiệu trưởng liền giành trước. Vội vã rời đi phòng khách. Gặp Trương hiệu trưởng đi trước. Cát Đông Húc cùng Dương Hướng Vinh. Còn có Lỗ Bí Thư đám người thuận miệng lên tiếng chào hỏi. Liền dẫn Ngô Di Lị đám người rời đi phòng khách. Còn Phác hội trưởng cùng cháu của hắn. Cát Đông Húc đương nhiên sẽ không lại cố ý với bọn hắn chào hỏi. Bọn họ bất quá chỉ là hắn nô tài mà thôi. Phác hội trưởng nhìn thấy Cát Đông Húc ly khai. Cả người lúc này mới như mệt lả giống như. Đặt mông ngồi về cái ghế. Trước hắn bị Cát Đông Húc cho liền dọa mang hành hạ đến thần kinh thực sự căng ra đến mức hết cỡ. Phác Vũ Viễn càng phải như vậy. Một hồi liền co quắp ngồi dưới đất. Từng ngụm thở hổn hển. Tên biến thái kia ác ma khủng bố cuối cùng đã đi. Nhìn Phác Thiên Sương ông cháu hai bộ dáng này. Lộ Bí Thư đám người đều trố mắt nhìn nhau. Nhất thời cũng không biết nên làm sao mở miệng. Mà Dương Hướng Vinh thì lại là có chút bận tâm thấp giọng hỏi Từ Lũy. Chủ nhiệm đem bọn họ khiến cho thảm như vậy. Bọn hắn bây giờ là khuất phục. Có thể chờ bọn hắn trở lại Hàn Quốc sẽ có hay không có vấn đề à? Yên tâm đi. Chủ nhiệm so với ngươi và ta nhưng là thông minh hơn nhiều. Ngươi có thể nghĩ tới cái này. Hắn có thể không nghĩ tới sao? Từ Lũy mặt nở nụ cười nói. Nhìn Phác Thiên Sương ông cháu hai bị Cát chủ nhiệm thu thập thành bộ dáng này. Từ Lũy trong lòng vui vẻ à. Đó là, chỉ là Cát chủ nhiệm còn trẻ như vậy. Ta có chút lo lắng hắn. Dương Hướng Vinh nghe vậy liên tục gật đầu. Nhưng trong giọng nói vẫn là lộ ra một vệt lo lắng đến. Tu vi cao, cũng không nhất định đại biểu tình thương cao. Đặc biệt là Cát Đông Húc còn trẻ như vậy. Yên tâm đi, trước có một vị Nhật Bản đại phú hào cũng không biết trời cao đất rộng theo sát chủ nhiệm hò hét. Kết quả đây, dọn dẹp cùng chó giống như, quay đầu lại còn cùng chó giữ nhà giống như ở chủ nhiệm trước mặt cúi người gật đầu. Từ Lũy nói rằng, Dương Hướng Vinh nghe vậy trong lòng không khỏi chấn động, đồng thời cũng rốt cục yên lòng. Bất quá lại cụ thể, hắn không có truy hỏi. Hai người nói nhỏ, Phác Thiên Sương ông cháu hai rốt cục hơi hơi lấy lại sức được. Từ tiên sinh, ngươi xem chúng ta hai bộ dáng bây giờ. Bất kể là ăn cơm vẫn là trao đổi hợp đồng đều không thích hợp. Có thể không có thể tha cho chúng ta về phòng trước thu thập sửa lại một phen. Bàn lại chuyện cụ thể. Phác Thiên Sương đứng dậy hết sức khách khí xin chỉ thị Từ Lũy. Hắn là cáo già, tự nhiên có thể thấy Từ Lũy cùng Cát Đông Húc quan hệ không phải bình thường. So với Dương Hướng Vinh bọn họ thân mật rất nhiều.